vẹn vẹn chẳng qua là tổng số 1/3. Đáng chết này tôn tàn niệm đây là muốn ép chúng ta tự giết lẫn nhau à, còn lại hơn 400 vị các lão tổ chưa có thể kịp thời xông vào. Tất cả đều bối rối. Bọn hắn trên mặt đều toát ra vẻ tuyệt vọng. Mỗi một lần hóa thần cơ duyên tranh đoạt đều hoàn toàn khác biệt. Không ai có thể dự liệu được đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Này nóng rực bạch quang uy lực lớn ước tương đương với tứ sai hỏa hệ pháp thuật uy lực. Có thể bị pháp khí ngăn cản được. Còn chưa đủ dùng trong nháy mắt thiêu chết bọn hắn. Thế nhưng, liên tục không ngừng kéo dài chiếu xuống. Pháp lực của bọn hắn không chịu được nữa a, không cần nửa nén hương công phu. Bọn hắn liền hao hết pháp lực mà chết. Cung điện cửa chính là duy nhất chạy trốn lối ra. Thế nhưng bọn hắn vừa mới tiến vào. Biết cửa cung cực kỳ thâm hậu. Nửa nén hương thời gian bên trong là đừng nghĩ phá cửa chạy đi. Nghĩ phải sống sót chỉ có cướp được một cái màu lam vòng sáng tránh đi màu trắng nóng rực chi quang. Bằng không, sau nửa canh giờ. Chết tại chỗ. Giết cướp đoạt màu lam vòng sáng những cái kia không chịu nổi nóng rực ánh sáng trắng nhóm lớn bình thường các lão tổ. Dồn dập hướng màu lam vòng sáng bên trong cường lực lão tổ giết đi qua. Trong cổ điện, một mảnh ánh đao kiếm khí tiếng oanh minh. Từng tôn lão tổ tại tốc độ cao ngã xuống. Ta là tiên phàm 64 chương 637 thỏ chết hồ bi tô trần bình tĩnh nhìn lướt qua toàn bộ phân loạn ồn ào cổ điện. Mấy vạn trưởng phương viên cổ điện, 600-700 tên lão. Tổ đều là thành đoàn phân tán chỗ đứng. Mà theo cổ điện thương không trên đỉnh hạ xuống tới vầng sáng xanh lam. Lớn nhỏ không đều dạng. Lớn thì một hơn 20 người. Nhỏ nhất chỉ có thể chiếm một người. Cũng là ngẫu nhiên tứ tán phân bố. Ai có thể vượt lên trước tiến vào cái nào vầng sáng xanh lam đều xem khoảng cách xa gần. Sưu Tô Trần mũi chân trên mặt đất một điểm. Thân ảnh thoáng qua. Vọt tới mấy trăm trượng có hơn. Khoảng cách gần hắn nhất một cái ước chừng dung nạp 6-7 người tiểu lan ánh sáng màu trong vòng. Trong cổ điện còn có càng lớn màu lam vòng sáng. Thế nhưng quá xa, không kịp. Mà lại vòng sáng lớn. Có thể dung nạp lão tổ càng nhiều. Những đại thế lực kia các lão tổ vì bảo tồn thực lực. Đều sẽ để mắt tới. Giết lăn đi. Đây là bản tổ nhìn thấy trước chúng lão tổ giờ phút này đều giết đỏ cả mắt. Các loại pháp khí tế ra. Hướng phủ cận thế lực khác các lão tổ đập tới. Liều mạng tranh đoạt này chút bảo vệ mình màu lam vòng sáng. Dùng tranh thủ sống sót cơ hội. Nhỏ một chút màu lam vòng sáng. Đều là bình thường các lão tổ đi tranh đoạt. Ngược lại không có lớn như vậy vòng sáng tranh đoạt áp lực. Tô Trần chọn lựa vòng sáng, vừa đúng. Hơi lớn một điểm thế lực lão tổ căn bản chướng mắt, mà thế lực nhỏ lão tổ thì vô lực cùng hắn một hồi. Quỳ Ngưu lão tổ, Tất Phương lão tổ, A Nộn, Đào Yêu các loại, đều gấp đi theo phía sau hắn xông vào cái này màu lam vòng sáng. Lập tức lưng tựa lưng, hướng tứ phía phòng thủ. Bạch Bạc cầm trong tay bạch quy giáp thuẫn, cứng rắn chịu yêu hoàng giao ngao uy lực kinh người một kích. Nhưng cũng không có thủ thương. Nó vươn mình mà lên, ra tốc mượn lực cấp tốc xông vào cái này tiểu lan ánh sáng màu vòng. Thế nhưng, Thanh Giao, Phi Thiên Thử, Hỏa Cáp, Giải Phách, Hà Nhẫn chờ 7-8 tên yêu tổ nhóm. Còn ở lại chỗ này cái nho nhỏ màu lam vòng sáng bên ngoài. Vô phương chen vào vào. Chủ nhân, cứu mạng chúng nó bị nóng rực bạch quang chiếu xạ. Toàn thân da thịt cùng giáp xác đều đang cháy suy suy vang. Dựa vào yêu lực dáng chống đỡ chống cự. Vẻ mặt khẩn trương. Ở chung quanh, càng có hai cố hơn 20-30 tên lão tổ. Để mắt tới Tô Trần chờ chiếm cứ cái này tiểu quang vòng. Dồn dập giống to. Đến đây tranh đoạt. Địa tâm viêm Tô Trần nhìn thấy hai nhóm lão tổ đồng thời đánh tới. Không khỏi tầm mắt phát lạnh. Trong tay không dám sơ suất. Hắn đưa tay vỗ. Tế ra một ngụm ngũ giai hóa thần địa tâm viêm hổ lô. To lớn trong hổ lô bắn ra từng đóa nóng rực vô cùng hỏa diễm. Ở chung quanh hình thành một đạo địa tâm viêm tường lửa. Những lão tổ kia chưa xông tới gần, chưa đụng chạm lấy ngũ giai địa tâm viêm, liền cảm giác được xích hỏa kinh khủng nhiệt độ cao, cơ hồ có thể đem bọn hắn trong nháy mắt bốc cháy. Không khỏi run sợ biến sắc. Trắng lóa hào quang là tứ giai chết sạch, nhưng cái này địa tâm viêm lại là ngũ giai địa hỏa. Không có ngũ giai hóa thần linh bảo là ngăn cản không nổi này hỏa diễm. Đào yêu cũng tế ra một ngụm câu hồn bảo kính chấn nhiếp phía ngoài các lão tổ, thế nhưng cũng không phóng xuất ra thần thông. Bạch bạc mai rùa thì bao lại mọi người để phòng phi kiếm, phi đao chờ pháp khí đột kích. Đáng chết chớ cùng hắn hao tổn, trong tay bọn họ chí ít có hai hiện hóa thần linh bảo, đấu không lại. Nhanh đi đoạt cái khác vòng sáng, bọn hắn oán hận dậm chân một cái. Chỉ có thể quay đầu phóng tới trong cổ điện cái khác màu lam vòng sáng. Tô Trần bước lui chung quanh hơn 20 người lão tổ về sau, lập tức tế ra một ngụm chiêu yêu hồ lô, đem trở thanh dao, hỏa cáp 6-7 tên yêu tổ, còn có giải phách, hà nhẫn các loại, toàn bộ tất cả đều thu nhập trong hồ lô, miễn cho chúng nó bị nóng rực bạch quang thiêu chết. Cổ điện này bên trong màu lam vòng sáng số lượng quá ít, mà lại dung nạp cũng cực kỳ có hạn. Không chỉ là những cái kia bình thường các lão tổ không giành được màu lam vòng sáng, thậm chí liền thế lực lớn các lão tổ cũng không chen vào được. Có thật nhiều thành viên bị chủ động từ bỏ. Thanh Khâu Hồ Bộ cùng Thái Giám Tổng Quản Tôn Bảo này một đám các lão tổ, bởi vì các lão tổ số lượng quá nhiều, liền hạch tâm thành viên đều căn bản không giành được cũng đủ lớn vòng sáng. Bên ngoài không thể không phân tán đi đoạt những cái kia cỡ nhỏ vòng sáng. Thiên khuyết thất tổ dạng này bên ngoài tự nhiên nhanh nhất bị Thanh Khâu Hồ Bộ đem thả vứt bỏ. Nơi này vị trí không đủ. Tiết Vân Sơn, mấy người các ngươi đi đoạt cái khác vòng sáng. Thanh Khâu Thánh Nữ Thanh Linh Nhi liên thủ với Tôn Bảo chiếm một cách đủ để dung nạp hơn 20 người lớn ánh sáng vòng mấy lúc sau, hướng thiên khuyết thất tổ nhóm quát. Thiên khuyết thất tổ một thoáng đều bối rối. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc, lại là giận mà không dám nói gì. Bọn hắn những năm này đầu nhập Thanh Khâu Hồ Bộ về sau, đi theo làm tùy tùng làm Thanh Khâu Hồ Bộ hiệu lực. Mặc dù không có làm thành cái đại sự gì, nhưng cũng xem như lòng son dạ sắt một mảnh. Không nghĩ tới, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, liền một điểm tư tưởng cũng không có chuẩn bị, làm cho người rất hàn tâm. Có thể là hiện tại cũng không phải so đo cái này thời điểm. Tại cổ điện này bên trong, xí quang chiếu xạ phía dưới, bọn hắn chỉ có nửa nén hương không đến thời gian có thể sống sót. Đi Tiết Vân Sơn thật nhanh hướng cổ điện nhìn một vòng, tầm mắt rất nhanh rơi vào Tô Trần chờ một đám trên thân. Nếu không phải Tô Trần xuất hiện tại Thiên Khuyết Thành, bọn hắn những cung trời này các lão tổ cũng sẽ không cùng Tô Trần kết thù kết oán. Gia tộc rách nát không chịu nổi, không thể không cùng Thanh Khâu Hồ Bộ cấu kết lại, cuối cùng rơi vào bị Thanh Khâu Hồ Bộ vứt bỏ xuống tràng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Tô Trần. Nghĩ đến trước kia đủ loại, Tiết Vân Sơn không khỏi mối hận trong lòng ý thao thiên. Cả giận nói, nắm Tô Trần chen đi ra, chết cũng muốn kéo hắn đệm lưng các vị đạo hữu, thông suốt đi ra giết hắn Lý Thanh Phong, Lý Hy chờ các vị lão tổ. Điên cuồng hướng Tô Trần một đám bổ nhào qua. Bọn hắn tế ra tất cả pháp khí hộ thân, cường công địa tâm viêm tường lửa, thẳng hướng Tô Trần một đám. À, đốt chết ta rồi cứu ta, từng cái tiếng kêu thảm thiết tại địa tâm viêm hỏa tường bên trong vang lên. Bọn hắn bị địa tâm viêm hỏa diễm nuốt hết, trơ mắt nhìn pháp y hài cốt bị thiêu hủy, còn đang liều mạng giãy giụa lấy hướng màu lam vòng sáng vọt tới. Đào yêu mặt nghiêm túc, trong tay nắm lấy câu hồn bảo kính trận địa sẵn sàng đón lấy quân địch. Nếu ai liều mạng xông qua địa tâm viêm tường lửa, lập tức dùng pháp kính chiếu đi qua. Tô Trần thở dài một hơi, bỏ qua một bên đầu đến, không đành lòng nhìn nhiều. Hắn cùng thiên khuyết thất tổ lại là thù hận đã lâu, thế nhưng mắt thấy bọn hắn bị thiêu chết, nhưng cũng là trong lòng không hiểu than thở. Trong cổ điện, những cái kia từng tại Bắc Minh đại lục quát tháo phong vân nguyên anh lão tổ nhóm, từng cái kêu thảm ầm ầm ngã xuống. Những cái kia một mực chiếm cứ màu lam vòng sáng, phần lớn có được mấy kiện cường lực hóa thần cấp phòng ngự linh bảo. Chu Thanh Công tước tế ra một ngụm hóa thần cấp thanh đồng cổ trung, đem một khối dung nạp hơn 20 người màu lam vòng sáng hoàn toàn bao quanh bao lại, kín không kẽ hở, ngăn cản chung quanh 40-50 tên lão tổ điên cuồng công kích. Tước phủ phe phái một chút hạt tâm các lão tổ, tất cả đều tụ tập tại đây khẩu cổ trung bên trong, dùng pháp lực chống đỡ này khẩu cổ trung. Oanh oanh, đám này mấy chục nhiều tên lão tổ gầm rú lấy, liều mạng dùng đao kiếm cùng pháp thuật vây công này khẩu cổ trung, nhưng chính là dung chuyển không được nó chút nào. Thiên đạo liên minh Thương Thừa Thiên, Vương Tử Dương chờ một đám hơn 20 người tu sĩ chiếm lớn nhất một cái màu lam vòng sáng, chung quanh lơ lửng 6-7 kiện uy lực kinh khủng hóa thần linh bảo, hào quang chói mắt vô cùng, chấn tâm hồn người. Chúng lão tổ xem xét trực tiếp hết hy vọng, căn bản không dám tới gần bọn hắn. Tô Trần cái này tiểu quang vòng, chung quanh mấy chục trượng, tất cả đều là hỏa hổ lô phun ra ngoài một mảnh ngũ giai địa tâm hỏa, tạo thành một đầu liệt hỏa vành đai cách ly. Chỉ muốn tới gần, liền trực tiếp bị thiêu chết. Căn bản không có lão tổ có thể xông phá đầu này địa tâm viêm vành đai cách ly. Mà lại, hắn chiếm cái này vòng sáng quá nhỏ, không chứa được vài người, những lão tổ kia nhóm cũng chướng mắt. Tiếng kêu thảm thiết tại trong cổ điện liên tiếp. Bọn hắn có rất nhiều tự giết lẫn nhau mà chết. Có rất nhiều pháp lực tốc độ cao hao hết về sau, vô phương ngăn cản nóng rực ánh sáng trắng chiếu xạ, bị thiêu thành cho tàn. Đương nhiên cũng có một chút màu lam vòng sáng lão tổ bị một chút lão tổ hợp lại công phá, bị đánh ra. Bọn hắn không thể không vội vã đi tìm cách khác màu lam vòng sáng cứu mạng. Trong cổ điện, đứng tại màu lam vòng sáng bên trong hơn 200 tên các lão tổ, chẳng qua là tử thủ vòng sáng, hoặc là cúi đầu, hoặc là miệng niệm có từ, cũng không nhìn tới bên ngoài những lão tổ kia nhóm thảm trạng. Đồng tình thương hại thỏ chết hổ bi có lẽ đều có đi. Này chút đang bị thiêu chết lão tổ, cũng không phải là đều là địch nhân. Có thể là bọn hắn ngày xưa bố trí thủ hạ, thậm chí thân bằng cố hữu, lão hữu bạn chi kỳ. Thế nhưng thì phải làm thế nào đây? Bắc Minh đại lục cách nào một lần hóa thần cuộc chiến, không phải giết mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm địa vực, máu chảy thành sông từng có lúc. Thông Thiên Hoàng triều đại quân, yêu quốc mấy trăm vạn đại quân đều vì này xuất động qua, giết mấy ngàn vạn cỗ hài cốt khắp đồng. Kết quả một trận hóa thần cuộc chiến, Bắc Minh đại lục 300-500 năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng hóa thần linh bảo cuối cùng cũng xuống dốc đến trong tay của bọn hắn, vẫn là bị người nhặt được tiện nghi. Sau này, hóa thần cơ duyên chính là thiên mệnh đồ vật. Bọn hắn cảm thấy nhiều người cũng vô dụng, liền có ý thức độ cao giữ bí mật, giảm bớt tranh đoạt nhân số. Thậm chí giới hạn tại nguyên anh lão tổ mới tham ngộ cùng. Bây giờ Phù Côn cung hóa thần cơ duyên chi tranh chỉ có 600-700 tên nguyên anh lão tổ tham dự. Trước mắt chết này một đám lão tổ đã coi như là ít. Trong cổ điện các lão tổ nhân số kịch liệt giảm bớt, chỉ còn lại cuối cùng hơn 100 tên các lão tổ. Bọn hắn từng cách bi ai muốn chết, pháp lực hao tổn cơ hồ thấy đáy, đã triệt để từ bỏ đánh vào màu lam vòng sáng hy vọng. Đều là đáng chết. Thánh Tôn nắm Linh Ngọc Kỳ Thạch bên trong cái kia đạo tàn niệm cho hủy đi, một tên lão tổ đột nhiên phẫn nộ, một kiếm hướng cái kia điêu khắc chém đi. Chúng lão tổ lập tức đem cuối cùng lửa giận nhắm ngay cái kia tôn Linh Ngọc Kỳ Thạch, dồn dập phát tiết đánh tới. Oanh, cái kia tôn Linh Ngọc Kỳ Thạch điêu khắc bị này chút phẫn nộ lão tổ dồn dập bổ ở trên người, âm âm sụp đổ. Tại màu lam vòng sáng bên trong, chúng lão tổ ngạc nhiên nhìn xem bọn hắn đem điêu khắc phá hủy, đều yên lặng. Thời gian nửa nén hương cuối cùng tại quá khứ. Trong cổ điện hoàn toàn tĩnh mịch. Cuối cùng một đám các lão tổ cũng đã chết. Những cái kia vô phương tiến vào màu lam vòng sáng bên trong các lão tổ, tại trắng lóa hào quang bắn mạnh dưới, cơ hồ toàn thiêu thành cho tàn. Trong không khí tràn ngập vô cùng nồng đậm mùi khét. Thật lâu chúng lão tổ cũng chưa có người nói chuyện. Trắng lóa hào quang biến mất. Sau đó

nhấc chân. Chính là một đạp oanh ngụm kia bị hơn 10 tên lão tổ hợp lại lực nhất. Đồ sổ bất động mấy chục trượng trăm giáp cổ chung. Trong nháy mắt bị nó đạp bay ra ngoài. Quay cuồng ra ngàn trượng bên ngoài. Thậm chí đụng bay nhiều tên bạch liên khôi lỗi lão tổ. Trong cổ điện trong nháy mắt lâm vào tĩnh lặng. Chúng lão tổ còn tại dùng sức nhất đột nhiên phát hiện cổ chung bay ra ngoài. Ngạc nhiên chật vật quay đầu nhìn về phía tên kia thần bí kim bảo ngư yêu. Cái này. Cái gì tình huống, ta là tiên phàm 64 chương 640 ngư yêu bán thánh. Các lão tổ ngạc nhiên. Nhìn lại. Bất ngờ thấy. Tên kia thần bí kim bảo ngư yêu hai tay cầm kim hổ lô ôm ở trước ngực. Vẹn vẹn lấy một cước đạp bay cổ chung. Tư thế kia không nói ra được thoải mái. Bọn hắn không khỏi đều xem kinh bối rối. Ngư yêu chẳng lẽ không phải tu tiên giới cấp thấp nhất. Nhỏ yếu nhất yêu tộc sao, cùng cua yêu. Tôm yêu tỉnh xưng tam đại yếu nhất yêu tộc. Liền sinh ra một đầu nguyên anh lão tổ đều vô cùng tốn sức. Chớ nói chi là mong muốn thực lực mạnh mẽ. Này kim bảo ngư yêu lực đạo làm sao khủng bố như thế. Một cước đây là cái gì tình huống nó. Vị này ngư tộc đại lão là ai? Ở đây này chút Bắc Minh đại lục lão tổ không có mấy cái là kẻ vớ vẩn. Có dùng thiên sinh thần lực làm ngạo hạ hải tân. Nguyên anh sơ kỳ liền có được nguyên anh trung hậu kỳ lão tổ lực lượng đáng sợ. Có man hoang cổ yêu ra đời quỷ ngưu yêu tổ, một thân man lực có thể chọi cứng 4-5 danh nhân tộc lão tổ. Có cử quy thần lực bạch mặt. Có xuất sinh cao đẳng yêu tộc tất phương. Còn có vi thị tam kiệt chờ xuất sắc chúng lão tổ. Bọn hắn trọn vẹn hơn 10 tên lão tổ hợp lại, lực đạo là bực nào mạnh mẽ. Toàn lực ủy nhất chu thanh ngụm kia hóa thần cấp bách giáp cổ chung. Muốn đem nó ném đi. Tốt lấy đi tế đàn bên trên thổ nguyên linh châu. Có thể là dùng hết sức lực nhưng cũng không nổi lên được đến, chỉ có thể hơi hoảng động đậy mà thôi. Này khẩu bách giáp cổ chung có khắc giảm bớt lực phù văn. Có thể giảm bớt lực. Đem lực đạo của bọn hắn rời đi rất lớn một bộ phận. Có thể là vị này thần bí kim bào ngư yêu lão tổ một cước liền đem bách giáp cổ chung cho đạp bay ra ngoài. Kim bào ngư yêu nhìn về phía bọn hắn một đám lão tổ ánh mắt. Rõ ràng liền là khinh thường cùng ghét bỏ. Cảm giác đến bọn hắn vướng bận. Tại lãng phí thời gian. Cái này. Hạ Hải Tân trong mắt đều đỏ bừng. Không thể nào tiếp thu được. Đơn giản muốn hỏng mất. Ngươi nói ngươi nếu là một cách ngưu bức hống hống. Danh chấn thiên hạ yêu tổ. Yêu quốc chủ băng tranh. Yêu hoàng giao ngao. Lại hoặc là thiên đạo liên minh chủ thương thừa thiên các loại ra tay. Nắm trăm giáp chun cho phá. Hắn còn có thể tiếp nhận. Có thể là ngươi một đầu ngư yêu lão tổ. Tu tiên giới cấp thấp nhất ngư yêu nhấc chân liền đạp bay bách giáp cổ chung. Bọn hắn này chút ngưu bức hống hống các lão tổ. Chẳng phải là liền một đầu cấp thấp ngư yêu lão tổ cũng không bằng. Hạ Hải Tân thất thần trong tích tắc, cúi đầu nhìn một chút chính mình mang theo màu vàng quyền sáo hai quả đấm. Hắn lần đầu cảm giác được chính mình cái gọi là thiên sinh thần lực trăm vạn cân khí lực. Tại đây thần bí kim bào ngư yêu trước mặt liền là một cái đáng thương chê cười. Hắn đánh bạc lực lượng toàn thân cũng chưa chắc so đến được đối phương một cái chân ngón cái khí lực. Vi thị tam kiệt. Vi thiên đạo. Vi thiên ăn. Vi Thiên Uy nhìn xem hai người bọn họ tay trống trơn. Cũng đều là ngẩn ở tại chỗ. Bọn hắn lần đầu có một loại khó mà nói tự tiêu tan cảm giác. Tựa hồ chính mình mấy trăm năm vất vả tu luyện thực lực đều là uổng phí công phu. Này thần bí kim bào ngư yêu trước đó còn từng đạt được sơ đại thiên tử chiếu cố. Nó đến tột cùng là phương nào yêu tổ không? Nó không phải yêu tổ. Là yêu thánh, ít nhất cũng là bán thánh nó. Đến tột cùng là vị nào bán thánh đại lão? Tế đàn chung quanh các lão tổ cả đám đều khiếp sợ ngốc kinh ngạc. Ánh mắt bên trong mang theo hoàng sợ. Nhìn ngư yêu. Thậm chí có một số lão tổ đã bắt đầu suy đoán kim bào ngư yêu lai lịch. Bình thường nguyên anh ngư yêu lão tổ là tuyệt không thể nào làm được loại trình độ này. Đây là bán thánh mới có thể đạt tới lực lượng kinh khủng. Nó nhất định một tên hiếm có vô cùng. Mà xuất sinh cao quý ngư yêu bán thánh. Đương nhiên không thể nào là chân chính thánh tôn. Thánh Tôn căn bản không cần thiết tới này Phù Côn Cung, trực tiếp chuẩn bị phi thăng cái khác tiên linh chi giới. Này ngư yêu khí lực khủng bố như thế, tất nhiên đã đột phá nguyên anh cảnh giới, đi đến bán thánh thực lực bằng không, tuyệt không đến mức mạnh như thế lớn. Vi Chấn Nam lão gia tử cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt biến đổi. Hắn nguyên bản dự đoán này tòa thổ cung điện bên trong tối cường đối thủ là Chu Thanh, mong muốn đem thổ nguyên linh châu chiếm lấy tới tay, chỉ muốn đối phó Chu Thanh là được rồi. Mà Chu Thanh bách giáp trung cháo đang ở tế đàn bên trên, trong tay không có hóa thần linh bảo, thực lực giảm lớn, đúng là hắn ra tay chiếm lấy thổ nguyên linh châu thời cơ tốt nhất. Có thể là này thần bí kim bào ngư yêu vừa ra tay, hắn liền biết triệt để vô vọng. Lần này Phù Côn Cung cuộc chiến, thế mà xuất hiện một vị bán thánh, nó mới thật sự là thâm bất khả trắc đại lão cấp. Đã không phải là nguyên anh lão tổ có khả năng địch nổi. Toàn bộ thổ cung điện bên trong căn bản cũng không có người là này ngư yêu lão tổ đối thủ. Dù cho coi là 81 tôn bạch liên khôi lỗi lão tổ cũng không được. Bản công tước ngũ giai hóa thần phòng ngự linh bảo bách giáp cổ trung, lại có thể có người có thể một cước đạp bay nó? Chu Thanh công tước vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, thân thể đột nhiên lay động một cái, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Cái kia khẩu trăm giáp chun uy lực cường đại cỡ nào, bản thân hắn tự nhiên rõ ràng nhất. Coi như chính diện nghênh chiến Bắc Minh đại lục ba đại cử đầu, Thiên Tử Cơ Tân, Thiên Đạo Liên Minh chủ Thương Thừa Thiên, Yêu Quốc chủ Băng Tranh, hắn cũng không sợ hãi. Ngũ giai hóa thần cấp bách giáp cổ trung, phía trên điêu khắc trên trăm loại áo giáp phù văn, cơ hồ có khả năng chống cự bất luận cái gì hình thức công kích. Đao kiếm pháp khí, chiến kỹ, pháp thuật, phá giáp, đẩy giáp, giảm bớt lực, khí độc, vân vân. Nhiều như vậy phòng ngự phù văn tập kết một thân, khác lão tổ mong muốn công phá này khẩu ngũ giai hóa thần cấp cổ trung linh bảo gần như là không thể nào. Duy nhất thiếu hụt là này khẩu cổ trung chỉ có thể phòng thủ, không có cái gì chủ động công kích lực sát thương. Này ngư yêu lão tổ lại là một cước đem bách giáp cổ trung đạp bay ra ngoài. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, nó tuyệt không phải yêu tổ, hẳn là nửa tôn hóa thần yêu thánh, khó trách nó dám một mình một yêu xông vào Phù Côn Cung bên trong. Bỏ qua bọn hắn này nhóm lớn nhân tộc, yêu tộc lão tổ, Chu Thanh càng nghĩ càng là tâm kinh đảm hàn. Bọn hắn những lão tổ này nhóm tranh đấu nửa ngày, lại phát hiện này thần bí kim bào ngư yêu bán thánh tại xem chuyện cười của bọn họ. Ghét bỏ bọn hắn mang không nổi trăm giáp chun, mới một cước đem trăm giáp chun đạp bay. Cái gọi là hóa thần phòng ngự linh bảo tại đây tôn ngư yêu bán thánh trước mặt căn bản không có tác dụng. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng, không nữa làm vô vị giấy rua. Chu Thanh thở dài một tiếng chắp tay, tha thứ tại hạ mắt vụng về, chưa có thể kịp thời nhìn ra ngư thánh tiền bối thực lực. Nếu ngư thánh tiền bối coi trọng này thổ nguyên linh châu, Chu Thanh cam bái hạ phong, nguyện chắp tay nhường cho. Chúng ta cũng không tranh giành này miếng thổ nguyên linh châu về ngư thánh tiền bối đi. Chúng lão tổ cũng đều lộ ra vẻ kính sợ, cuống quýt thối lui. Tu tiên giới trung quy là một cường giả chỗ nói chuyện, thực lực gần có khả năng một hồi, thực lực cách biệt quá xa vậy thì thôi. Bọn hắn vẫn là nguyện ý chủ động biểu thị thần phục. Thần bí kim bào ngư yêu lại là nhìn cũng không nhìn thổ nguyên linh châu liếc mắt, thản nhiên nói: này miếng thổ nguyên linh châu đối bản tổ không có tác dụng gì, chẳng qua là xem các ngươi tranh tới đấu đi, lãng phí thời gian, không thú vị mới ra tay. Các ngươi tranh thủ thời gian cầm liền đi, người nào trước cướp được người nào trước phải. Chúng lão tổ đều ngây ngẩn cả người, từng cách mồ hôi lạnh cùng xấu hổ. Bọn hắn không tiếc vạch mặt, liều mạng tranh đoạt ngũ giai hóa thần cấp đỉnh cấp bảo vật, tại thần bí ngư thánh tiền bối trước mặt chẳng thèm ngó tới. Quả nhiên là chân chính đại lão, tầm mắt cùng bọn hắn không tại cùng một cái cấp độ lên. Đoán chừng ngư yêu bán thánh đối chỉ là vì hóa thần cơ duyên tới, đối nó hóa thần linh bảo không có hứng thú. Bọn hắn cũng sẽ không khách khí, nếu ngư thánh tiền bối nói không muốn, vậy liền đoạt đi. Hạ Hải Tân gấp vội vươn tay đi rút tế đàn bên trên thổ nguyên linh châu, lại giật mình phát hiện, này thổ nguyên linh châu khảm nạm vô cùng kiên cố, thế mà không nhổ ra được. Vi thị tam kiệt bước lui hạ hải tân, hợp lại bảo vệ tế đàn. Vi trấn nam lão gia tử dùng một thanh hóa thần linh đao, xùy một đao cắt vào kiên cố tế đàn, phá hủy trận pháp, quát chói tai một tiếng, cuối cùng đem cái viên kia thổ nguyên linh châu đào lên. Tế đàn trung tâm một hủy, toàn bộ bạch liên đại trận lập tức lọt vào triệt để phá hư. Những cái kia dùng thổ linh khí ngưng kết thành 81 tôn bạch liên khôi lỗi các lão tổ, mất đi khống chế cùng linh khí nơi phát ra, cấp tốc tiêu tan biến mất. Này quỷ ngưu lão tổ kêu to một tiếng, mãnh liệt tiến lên, đem vi thị tam kiệt hợp lại cản trở đụng phá. Nhanh đoạt thổ nguyên linh châu, chúng lão tổ thấy thế, dồn dập ra tay tranh đoạt, ngăn cản vi trấn nam lão gia tử thu lấy thổ nguyên linh châu. Chu Thanh cũng thu hồi trăm giáp chun, chuẩn bị tùy thời ra tay. Tế đàn chung quanh lần nữa loạn thành một bầy. Đã thấy, phân loạn bên trong, một ngụm hóa thần cấp ngũ giai hồ lô màu vàng, lớn chừng bàn tay, tại đại loạn bên trong, bất động thanh sắc chui vào. Đột nhiên, nó miệng hồ lô mở rộng, vù đem tế đàn bên trên cái viên kia một trượng ngũ sai thổ nguyên linh châu nuốt vào. Tô Trần tay khẽ vẫy, đem hóa thần thổ hồ lô vù bay trở về thu trong tay. Chu Thanh không khỏi quính lên tế ra bách giáp cổ trung, đang muốn xuất thủ lần nữa tranh đoạt, lại cảm giác lưng mát lạnh. Chỉ thấy cái kia ngư thánh tiền bối đang lạnh lùng nhìn hắn, khiến cho trong lòng hắn không hiểu khủng hoảng. Đi thổ nguyên linh châu như là đã có người đắc thủ, không cần lại tranh. Thần bí kim bảo ngư yêu liếc qua bọn hắn thản nhiên nói. Chủ cung điện bên trong, phân loạn tràng diện, lập tức trong nháy mắt đều ngừng lại. Không ít lão tổ có chút thất lạc, mang theo chút hứa vẻ ghen ghét, nhìn chằm chằm Tô Trần trong tay ngụm kia thổ hồ lô. Này Tô Trần lão tổ quá âm hiểm rào hoạt. Một mực đứng ở đằng xa không động thủ, người khác còn tưởng rằng hắn không muốn tranh đoạt. Thế mà bị hắn chui kẻ ho, dùng hồ lô đánh lén, lấy đi thổ nguyên linh châu. Có thể là bọn hắn cũng không dám nắm ngư yêu bán thánh tiền bối lời làm gió thoảng bên tai, lại đi ra tay tranh đoạt. Chọc giận nó tức giận, sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngư thánh tiền bối, ngài là một tộc kia yêu tộc A? Chu Thanh thận trọng hỏi thăm, mong muốn thám thính một thoáng nội tình. Bắc Minh đại lục cho đến nay chưa nghe nói có bán thánh xuất thế. Này ngư yêu bán thánh hẳn là vị thứ nhất lộ diện bán thánh. Nói không chừng Phù Côn cung hóa thần cơ duyên cuối cùng liền rơi vào vị này ngư yêu bán thánh trong tay. Chân chính thánh tôn tại Bắc Minh đại lục không cách nào ở lại lâu, vượt giới đi tới cái khác tiên linh chi giới. Thế nhưng thánh tôn có khả năng mang mấy tên thân cố cùng đi. Đây cũng là trong truyền thuyết một người đắc đạo gà chó lên trời. Bản tôn giã tán chi yêu, không tộc không bầy tại Bắc Minh chi hải tu luyện. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Kim Bảo Ngư yêu liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Chu Thanh làm cho một cái tự chuốc nhục nhã, xấu hổ sờ lên mũi, không còn dám hỏi nhiều. Tô Trần bên này dùng thổ hổ lô thu thổ nguyên linh châu. Bạch mặt, Đào yêu, Tất Phương đám người lại là thừa dịp mọi người tại tranh đoạt thổ nguyên linh châu, đem thổ cung điện bên trong cái kia 81 khối phù không thạch tấm, toàn bộ tất cả đều thu vào. Những phiến đá này trên có khắc hàng loạt bạch liên linh kinh phù văn, có thể triệu hồi ra ngũ giai thổ hệ khôi lỗi lão tổ. Tô Trần dự định mang về nghiên cứu một chút. Đến mức thổ cung điện bên trong, bốn vách tường cùng thương không đỉnh khảm nạm lấy rất nhiều nhị giai, tam giai, thậm chí tứ giai thổ linh châu, rất nhanh bị các lão tổ đào móc hết sạch. Thật vất vả tới một chuyến, cũng không thể tay không mà về. Âm âm bạch liên đại trận vừa vỡ, này tòa thổ cung điện trên vách đá lại mở ra một đầu vạn trượng thâm thúy lối đi, hẳn là thông hướng người tiếp theo chỗ. Tự nhiên là thần bí kim bảo ngư yêu bán thánh đi ở trước nhất. Chu Thanh lão tổ, Vi Trấn Nam lão tổ đám người thành thành thật thật đi theo ở phía sau. Còn lại chúng lão tổ lục tục chui vào. Một lát, bọn hắn đã tới một chỗ quang minh phòng khách. Này tòa phòng khách cũng có một tòa ngũ biên cổ lão tế đàn. Tòa tế đàn này mấy ngàn trượng lớn nhỏ, tản ra xa xăm mà khí tức cổ xưa.

cường hãn nhất Thương Thừa Thiên cùng Băng Tranh hai vị này vượt giới phi thăng đi cái khác đại giới. Cái khác đại giới hóa thần cơ duyên càng nhiều. Cũng không cần lưu tại Bắc Minh Đại Lục cùng bọn hắn những lão tổ này nhóm tranh bể đầu sọ. Đấu một cái ngươi chết ta sống. Bất quá, còn lại lão tổ yêu nguyên thực lực mạnh mẽ. Tôn Bảo suy nghĩ một phen. Bén nhọn tiếng nói trục chặt cười một tiếng. Nói. Chúng ta những người này không có này vượt giới phi thăng may mắn. Vẫn là lục soát một chút này tòa Phù Côn Cung đi nắm hóa thần cơ duyên tìm ra. Cũng tốt Phù Côn Cung nổi ứng nên không chỉ có hóa thần cơ duyên còn có hàng loạt cái khác linh bảo. Các vị đạo hữu cẩn thận lục soát một chút thu hoạch hẳn là có chút phong phú chúng lão tổ dồn dập reo lên. Bọn hắn hết sức mau rời đi phòng khách. Đi tới này tòa ngàn dặm phương viên Phù Côn Cung. Cái khác các tòa cung điện tìm kiếm bảo vật. Chu Thanh vốn định trào phúng một phen, lại là nhịn được trong lòng âm thầm lạnh lùng chế xếu. Thương Minh Chủ cùng Băng Tranh mặc dù đi, nhưng này Ngư Yêu bán thánh vẫn còn. Hóa thần cơ duyên nào có cơ hội của các ngươi, ta là tiên phàm 64 chương 643 chấm không có được. Người nào cũng đừng hòng đạt được các vị các lão tổ tại bên trong tòa đại sảnh này thương nghị trong chốc lát. Sau đó top 5 top 3 chia ra tại Phù Côn Cung tìm kiếm hóa thần cơ duyên. Cũng có số ít lão tổ lưu lại, cẩn thận điều tra một phen này tòa mấy ngàn trượng phòng khách. Thế nhưng nơi này ngoại trừ một tòa vượt giới đại trận tế đàn, cũng không ở đại sảnh phát hiện cái khác cái gì vật hữu dụng. Rất nhanh, hết thảy các lão tổ phân tán ra đến đi tới Phù Côn Cung cái khác các nơi cung điện tìm kiếm. Chính như trong dữ liệu, Phù Côn Cung bên trong cỡ lớn cơ quan trận pháp bấy dập rất nhiều. Không nhiều liền. Liền có lão tổ xúc động một chút nguy hiểm cơ quan. Còn không tới kịp phát hiện cao giai linh bảo. Liền tổn thất nhiều tên lão tổ. Phù đảo. Một đầu che giấu mà dài rằng giặc thâm thúy lối đi. Cái thông đảo này che kín vô số hiểm áp cơ quan. Xuyên qua cái thông đảo này sau liền có thể chạy suốt này tòa ngàn dặm Phù đảo bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất trụ cột. Cái này địa cung bên trong trụ cột. Khống chế toàn bộ Phù đảo cơ hồ hết thảy đến trăm ngàn tính toán cơ quan. Bấy dập. Phòng ngự trận pháp. Đổi một câu nói, người nào khống chế này cách trung tâm, người nào liền cơ hồ khống chế cả tòa Phù đảo. Lúc này, một tên người khoác màu đen đại bào. Mang theo màu đen giáp mặt uy nghiêm lão tổ. Tầm mắt hờ hững đứng tại đây tòa lăng mộ đằng trước. Mặt đất bên trên đặt lấy 10 thanh to lớn bảo dương. Khuôn mặt của hắn tiều tụy mà đờ đẫn, tràn đầy tử khí. Ngược lại không phải bởi vì che giấu tung tích. Hắn chỉ là thuần túy không nghĩ người khác thấy hắn khô đen sắc mặt. Lúc này mới mang lên trên một bộ che chắn khí tức giáp mặt. Rõ ràng là thông thiên hoàng triều thiên tử Cơ Tân. Sớm tại chúng lão tổ tiến vào Phù đảo trước đó, hắn nương tựa theo tiên tổ lưu lại một phần Phù Côn Cung quyển trục cầu, liền đã sớm đến này địa cung bên trong trụ cột đát lâu. Tại thiên tử Cơ Tân bên cạnh là sơ đại thiên tử lưu lại một tôn cao 30 trượng lớn ngũ sai cơ quan khôi lỗi, bộ dáng cùng sơ đại thiên tử điêu khắc gần như giống nhau. Này tôn cơ quan khôi lỗi người mặc một bộ ngũ giai hóa thần cấp huyền thiết áo giáp. Phải trong tay cầm một thanh dài đến 10 trượng ngũ giai hóa thần gió chi kiếm. Tay trái cầm một bộ ngũ giai hậu thổ thánh thuẫn. Trên lưng khoác lên một kiện ngũ giai hóa thần phong hệ áo choàng. Khôi lỗi trong lồng ngực khảm nạm lấy một khối ngũ giai phong hệ nguyên linh châu làm khu động nguồn năng lượng. Này tôn ngũ giai cơ quan khôi lỗi. Chỉ là này trọn vẹn năm kiện ngũ giai hóa thần pháp khí hợp thành một thể phối trí. Mạnh mẽ làm người khiếp sợ. Nhất là, nó vẫn là một tôn phong hệ cơ quan khôi lỗi. Tốc độ di động quá nhanh. Căn bản không phải nguyên anh lão tổ có thể so với đến lên. Này tôn cơ quan khôi lỗi sức chiến đấu. Mặc dù so ra kém một tên chân chính hóa thần thánh tôn. Ít nhất cũng là một tôn hóa thần bán thánh thực lực. Cơ Tân thử nghiệm khống chế này tôn ngũ sai cơ quan khôi lỗi. Phát hiện hắn có thể điều khiển này tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi. Nếu là mặt khác nguyên anh lão tổ đạt được này tôn cơ quan khôi lỗi. Tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. coi là Bắc Minh đệ nhất chí bảo. Không có bất kỳ cái gì Nguyên Anh lão tổ lại là đối thủ của hắn. Có thể là Cơ Tân không có chút nào vui mừng. Hắn đi tới nơi này Phù Côn Cung, duy nhất mong muốn chính là hóa thần cơ duyên, mà không phải cái gì hóa thần linh bảo, bán thánh cấp cơ quan khôi lỗi. Hắn chỉ còn lại có cuối cùng 2 năm thọ nguyên. 2 năm bên trong, hắn nếu là còn tại vô phương tấn thăng cảnh giới hóa thần, vậy hắn thọ nguyên một tận, đem triệt để theo cái thế giới này biến mất. Ngàn năm khổ tu thao thiên quyền thí cho một mồi lửa. Hắn gần như tìm khắp địa cung bên trong trụ cột, tìm được 10 thanh chứa hóa thần linh bảo bảo dương. Trừ cái đó ra không thu hoạch được gì, trên mặt đều là bi ai chi sắc. Giờ phút này mặc dù có được rất nhiều hóa thần linh bảo, có được một tôn bán thánh cấp cơ quan khôi lỗi, thì có ít lời gì thái tổ. Vì cái gì ngươi không trực tiếp đem hóa thần cơ duyên thả ở chỗ này? Cơ Tân xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi. Hắn tại bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này trụ cột bên trong tìm kiếm hóa thần cơ duyên, có thể là căn bản tìm không thấy. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam tâm. Vì cái gì sơ đại thiên tử tại Phù Côn Cung bên trong lưu lại 10 thanh hóa thần linh bảo bảo dương, thậm chí lưu lại một tôn ngũ sai bán thánh cơ quan khôi lỗi, lại vẫn cứ không để lại cho hắn bất luận cái gì minh xác chỉ thị, không nỡ bỏ nói cho hắn biết hóa thần cơ duyên chỗ. Trong tay hắn tuy có trọn vẹn Phù Côn Cung cơ quan bản vẽ thiết kế, có thể là bên trong cũng không có nói hóa thần cơ duyên cất giữ vị trí. Này tòa trọn vẹn 1.000 dặm phương viên phù đảo, cung điện hết thảy 90.999 tòa nhiều, khắp nơi đều là cơ quan bẫy dập. Trong thời gian ngắn, hắn làm sao có thể tìm tới hóa thần cơ duyên? Huống chi 600-700 vị Nguyên Anh lão tổ nhóm cũng theo sát hắn về sau, tiến nhập Phù Côn Cung, đang ở bốn phía tìm kiếm hóa thần cơ duyên hạ lạc. Hắn một khi cùng chúng lão tổ gặp gỡ, tránh không được một trận huyết chiến. Các ngươi tất cả đều đi chết, chấm không có được đồ vật. Các ngươi một cách cũng đừng hòng đạt được. Cơ Tân khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn, thô bạo vô cùng. Tại rất nhiều các lão tổ bên trong, hắn duy nhất kiêng kỵ cũng chính là Thiên Đạo Liên Minh chủ Thương Thừa Thiên, cùng với Yêu Quốc chủ Băng Tranh. Hai vị này Bắc Minh đại lục bài vị ba vị trí đầu cao cấp nhất lão tổ, có được rất nhiều lão tổ thủ hạ, đủ để cùng hắn này Thông Thiên Hoàng Triều thiên tử sánh vai cùng. Chúng lão tổ đã sớm tại Xí Quang trận, Ngũ Hành Bạch Liên đại trận bên trong nội đấu phía dưới chết một cách 7-8 phần, còn lại vẻn vẹn hơn 100 tên Nguyên Anh lão tổ. Bây giờ hai cách mạnh mẽ thế lực lớn thủ lĩnh cũng đã tại tế đàn vượt giới đại trận, bị mang đến tinh không. Ý vị này bọn hắn ít nhất trong vòng 20 ngày vô phương trở về. Cơ Tân nguyên bản còn nghĩ đến thông qua Phù Côn Cung cơ quan trận pháp từ từ hướng dẫn, đem còn lại chúng lão tổ cũng một cách tiếp một cách phân biệt đánh giết. Nhưng là bây giờ hắn cảm thấy dạng này quá chậm. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem còn lại hơn 100 tên các lão tổ cũng toàn bộ tiêu diệt, sau đó đem Phù Côn Cung đảo một cách úp sấp, tại trong 20 ngày bên trong đem hóa thần cơ duyên tìm ra, đuổi tại Thương Thừa Thiên cùng Băng Tranh hồi trở lại trước khi đến đạt được hóa thần cơ duyên. Thiên tử Cơ Tân trên mặt lộ ra dứt khoát chi sắc, đưa tay theo ở cung điện dưới lòng đất trung tâm cơ quan bên trên khởi động trận pháp cái nút. Khởi động mê vụ chi trận, ầm ầm phù đảo bên trong mảng lớn màu đen sương mù theo trải rộng hòn đảo tử nhạt phun ra ngoài, từng đảo trùng thiên khói đen cấp tốc bao phủ cả tòa ngàn dặm hòn đảo. Này chút sương mù có mãnh liệt ngăn chặn hiệu quả, có thể ngăn chặn Nguyên Anh lão tổ thần niệm dò xét, đem Nguyên Anh lão tổ mạnh mẽ thần niệm hạn chế tại trăm trượng bên trong. Khởi động cơ quan khôi lỗi chi trận, tiêu diệt hết thảy xâm lấn Phù Côn Cung kẻ địch. Ầm ầm Phù Côn Cung từng cái mật đạo mở ra, nhóm lớn tứ sai cơ quan khôi lỗi bay trên trời, cơ loan đám thú máy theo trong mật đạo bên trong vọt ra. Tại trong sương mù điên cuồng cắn giết tiên cung trong thánh điện lão tổ. Trên trăm vị lão tổ tại Phù Tôn cung bên trong khắp nơi xông loạn, đang tìm đủ loại lối đi, nghĩ phải đi sâu Phù Tôn cung, tìm kiếm hóa thần cơ duyên. Bỗng nhiên ầm ầm vô số tiếng vang tại phù đảo bên trên vang lên. Chúng lão tổ dồn dập bốn phía nhìn lại, đã thấy cả tòa ngàn dặm phù đảo vô số hang động mở ra, toát ra một cỗ cuồn cuộn sương mù màu đen, cấp tốc bao phủ toàn bộ hòn đảo, thậm chí bao trùm bầu trời mấy ngàn trượng. Này màu đen sương mù dày cũng không độc, nhưng lại có mãnh liệt che giấu ngăn trở hiệu quả. Tình huống như thế nào, người nào xúc động cơ quan, chúng lão tổ đều là kinh hãi, không khỏi dồn dập phù không bay lên. Cũng không biết là vị nào nguyên anh lão tổ lầm chạm một cách nào đó cơ quan. Rất nhanh, lại gặp được Phù Côn cung mở ra rất nhiều lối đi. Bên trong thành đoàn bay trên trời cơ loan, đám thú máy, theo những thông đạo kia bên trong lao ra. Trong đó, một tôn cao tới 30 trượng cao giai cơ quan khôi lỗi, dùng ngũ giai huyền thiết chế tạo áo giáp, tay phải cầm ngũ giai hóa thần phong kiếm, tay trái cầm ngũ giai hậu thổ thánh thuẫn, trên lưng ngũ giai hóa thần phong hệ áo choàng, ngực một khối ngũ giai phong hệ nguyên linh châu. Rõ ràng là một tôn bán thánh cơ quan khôi lỗi, chính là Phù Côn cung bên trong vô số cơ quan thủ lĩnh. Nó tướng mạo uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm, đôi mắt đá quý màu đỏ, lập lòe hồng quang. Rõ ràng là một tôn sơ đại thiên tử bộ dáng cơ quan khôi lỗi. Chúng lão tổ đều là giật mình, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt. Sơ đại thiên tử cơ quan khôi lỗi, xem ra này Phù Côn cung bên trong còn có cái khác sơ đại thiên tử tàn hồn tồn tại. Chúng lão tổ đang ngạc nhiên thấp giọng nghị luận ở giữa. Đã thấy cái kia sơ đại thiên tử cơ quan khôi lỗi mở ra hồng bảo thạch hai con ngươi, quét mắt liếc mắt rất nhiều lão tổ, thanh âm khàn khàn, chậm chậm nói ra: bản thánh tại Phù Côn cung bố trí xí mang quang trận, ngũ hành bạch liên đại trận, vượt giới đại trận chờ rất nhiều trận pháp, đối với ngươi chờ tiến hành khảo nghiệm. Các ngươi nguyên anh tu sĩ có thể tại cung điện tồn sống đến bây giờ, xem ra đã chịu đựng qua ban đầu tuyển chọn, có tư cách thu hoạch được bản thánh di bảo. Thế nhưng hóa thần cơ duyên chỉ có một kiện, chỉ có cuối cùng thắng được người mới có thể thu được đến cơ duyên này. Bản thánh khởi động mê vụ đại trận, cơ quan đại trận, đem chọn tòa Phù Côn cung biến cho các ngươi trung cực chiến trường hiện tại. Bản thánh đem 10 thanh bảo dương đặt ở tiên cung các nơi. Bảo trong dương có 9 thành có thể là một kiện ngũ giai hóa thần cấp đại thần thông pháp khí, có một thành tỷ lệ là một kiện hóa thần cơ duyên có thể hay không đạt được bản thánh lưu lại hóa thần cơ duyên, liền xem các ngươi thực lực. Cái kia tôn sơ đại thiên tử cơ quan khôi lỗi chậm rãi giải thích nói. Chúng lão tổ nghe vậy không khỏi đều là khiếp sợ, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia tôn sơ đại thiên tử cơ quan khôi lỗi tiện tay vung lên 10 thanh to lớn bảo dương, hướng khác biệt hướng đi bay đi, chui vào phù đảo bên trong nồng đậm trong hắc vụ. Chúng lão tổ nhìn sơ đại thiên tử cơ quan khôi lỗi hướng bốn phương tám hướng ném ra 10 thanh bảo dương, không khỏi tầm mắt dần dần màu đỏ tươi, thở hổn hển. Những cái kia bảo dương bên trong hoặc là một kiện ngũ giai hóa thần linh bảo, hoặc là chính là hóa thần cơ duyên bọn hắn tha thiết ước mơ hóa thần cơ duyên. Cuối cùng xuất hiện. Từ khi Gương Thừa Thiên, Băng Chảnh, Thái tử Cơ Duân, Thanh Linh Nhi cùng Tô Trần chờ 5 vị lão tổ thủ lĩnh vượt giới mà đi về sau, từng cái thế lực lớn lão tổ đã ở vào quần long vô thủ trạng thái. Nguyên bản từng cái thế lực lớn có thủ lĩnh tại, bọn hắn còn có thể hình thành một cỗ hợp lực, tìm cách đi tranh đoạt hóa thần cơ duyên. Thế nhưng vài vị đại thủ lĩnh nhóm đã đi đầu vượt giới rời đi. Bọn hắn còn lại các lão tổ lẫn nhau địa vị không kém nhiều, tự nhiên sẽ sinh ra tử lợi tâm tư, đều muốn chính mình đạt được hóa thần cơ duyên. Hóa thần cơ duyên cuối cùng người đoạt giải đem tại bọn hắn những lão tổ này bên trong sinh ra. Chỉ có một người có thể được đến đây bảo hóa thần phi thăng, ai không muốn chính mình chính là cái kia tôn hóa thần thánh tôn nhanh.